Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 176. Chương 176. Nàng này có tiềm lực. Còn chờ đào móc, bổ canh mới. Ta nói đây rốt cuộc là cái gì tình huống? Lâm Phàm nhìn xem đám người hỏi thăm. Cái này Du Long phái ba người đến thật sự là không hiểu thấu. Võ Đạo Sơn lúc nào cùng người khác đoạt lấy đệ tử. Vu Hãm cũng không có dạng này Vu Hãm. Viên Thiên Sở thần tình lạnh nhạt, một bộ không có quan hệ gì với ta thần sắc. Xác thực cùng hắn không có đóng tú, trừ phi hắn ăn no lấy chống đỡ, ở không đi gây sự làm. Phong Ba Lưu đi đâu? Lại mẹ nó không cái bóng. Hắn đột nhiên cảm giác nhường Phong Ba Lưu là cung phụng, tựa như là một cái sai lầm quyết định. Võ Đạo Sơn cũng không có gì chuyện trọng yếu, bình thường nhàn cũng hốt hoảng. Tốt mẹ nó để cho người ta đau đầu, uổng phí hết 100 lượng. Xem ra qua một thời gian ngắn, đến đem Phong Ba Lưu khai trừ. Sau đó, hắn đem ánh mắt khóa chặt Trương Đại Tiên. Có thể làm ra những chuyện này, có lẽ thật chỉ có là hắn. Như thế nhìn ta làm gì? Trương Đại Tiên nhìn Lâm Phàm, cái này nhãn thần nhìn ta trong lòng có chút hoang mang rối loạn a. Còn có ta cũng không làm sai cái gì. Tuyên truyền Võ Đạo Sơn tốt bao nhiêu hành vi, đều là hắn tự mình xuất tiền túi. Nếu là ngươi, ngươi khẳng định không nỡ. Có phải hay không là ngươi làm? Lâm Phàm hỏi, cơ bản không cần hỏi. Chứ hắn còn có thể là ai? Trong vòng phương viên trăm dặm liền không có một cái môn phái. Mà cái này Du Long phái hiển nhiên cũng là một cái nhỏ môn phái. Hoặc là liền Võ Đạo Sơn cũng không bằng. Không phải vậy tuyệt đối không phải là trưởng môn, phó trưởng môn, trưởng lão, ba người toàn bộ điều động. Đây là không ai chỉ huy, vẫn là nói đầy đủ coi trọng Võ Đạo Sơn. Hắn suy đoán rất không tệ. Du Long phái là không có căn cứ, nơi nào có giống Võ Đạo Sơn dạng này, còn có thể có một ngọn núi, trên núi còn có rất nhiều kiến trúc, trừ nhân số ít điểm bên ngoài, căn bản chính là một trời một vực. Du Long phái kiến trúc chính là bọn hắn ba người chặt cây cây cối, sau đó một tay chắp vá ra gian phòng, bên ngoài tấm bảng gỗ lên viết Du Long phái ba chữ. Cũng coi như là tông môn thành lập. Trưởng môn, ta không có. Trương Đại Tiên nghĩ sẽ, vẫn là không nói cho hắn. Coi như nói cho cũng không có gì tốt chỗ, chẳng bằng liền giả bộ như không biết rõ. Hắn hiện tại rất chờ mong Quý Hiểu Quân đến tiếp sau hành vi đến cùng sẽ cho Võ Đạo Sơn mang đến cái gì không đồng dạng phong thái, luôn luôn để cho người ta kích động như thế. Ngẫm lại liền thật cao hứng. Ta tin ngươi cái quỷ. Lâm Phàm cũng sẽ không tin tưởng Trương Đại Tiên nói những thứ này. Bất quá Trương Đại Tiên không nói, hắn cũng không có cách nào. Giang Thành bên trong, một thân ảnh trực tiếp bị sòng bạc bên trong nhân viên ném ra. Trên không trung lấy đường vòng cung hình thức rơi xuống, sau đó trùng điệp nằm trên mặt đất, khẽ động bất động. Tuyệt vọng. Triệt để tuyệt vọng, còn dám nháo sự, đánh chết ngươi. Sòng bạc nhân viên nổi giận mắng, sau đó phủi mông một cái tiến vào sòng bạc bên trong. Bọn hắn thường xuyên nhìn thấy loại người này, chính là con bạc. Đối loại này con bạc khách khí, đó chính là tự tìm phiền phức, muốn chính là thủ đoạn thô bạo. Trực tiếp đem hắn ném ra sòng bạc, đánh cược phường tới nói. Có tiền ngươi chính là đại gia, không có tiền ngươi liền xéo đi nhanh lên, đừng vướng bận. Phong Ba Lưu nằm trên mặt đất, hai mắt nhìn xem xanh lam bầu trời, toàn thân cao thấp một văn không có, thân là cung phụng nhận lấy cái thứ nhất hàng tháng tiền. Liền dấn thân vào đến sòng bạc bên trong, đại chiến một ngày một đêm, đến đây cuối cùng kết thúc. Lúc này, hắn trong tầm mắt xuất hiện một khuôn mặt, gương mặt này rất xinh đẹp, thật rất xinh đẹp, có được để cho người ta nhìn một chút liền sẽ không quên tuyệt thế vẻ đẹp. Phong Ba Lưu, Tô Anh chậm rãi mở miệng, trực tiếp kêu lên Phong Ba Lưu danh tự. Phong Ba Lưu nghe mùi thơm, nhìn người tới, lập tức đứng dậy, giả bộ như không biết. Ngươi nhận lầm người, vừa dứt lời, hắn liền muốn quay người rời đi. Trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng. Chuyện gì xảy ra? Tô Anh làm sao lại xuất hiện tại Giang Thành? Ngươi có thể chứa làm ta nhận lầm. Nhưng ta nghĩ nếu như trùng cốc người biết rõ ngươi tại Giang Thành, nơi này tất cả mọi người sợ là đều muốn bởi vì ngươi mà chết. Tô Anh chậm chạp nói, thanh âm rất dễ nghe, nhưng lời nói này ra lại làm cho người cảm giác không rét mà run. Tựa như là đang nói một cái rất khủng bố sự tình giống như. Phong Ba Lưu dừng lại bước chân, quay đầu nhìn xem Tô Anh. Hắn tự nhiên nhận biết trước mắt cái này đẹp làm cho người ngạt thở nữ tử. Ngươi đến Giang Thành làm gì? Ta cũng không phải trốn ở Giang Thành. Đợi lát nữa liền muốn rời khỏi. Cùng người ở đây cũng không có một chút quan hệ. Tô Anh cười nói. Ta hiện tại là cửu trùng bang một tên đường chủ. Nhận được mệnh lệnh đến Giang Thành tìm kiếm cửu yêu. Ngươi biết không biết rõ cửu yêu ở đâu? Nếu là biết rõ, liền nói cho ta, hoàn thành nhiệm vụ, ta cũng có thể về sớm một chút. Phong Ba Lưu cười nói, Tô tiểu thư, ngươi vẫn là đừng nói cười. Ngươi thân là Tô gia đại tiểu thư, làm sao có thể cam tâm tình nguyện vì cửu trùng bang hiệu mệnh. Ngươi không phải là đang tìm cái gì đồ vật đi. Kỳ thật ngươi có thể nói ra, lấy ngươi Tô gia năng lực, hoàn toàn có thể giúp ngươi tìm tới. Chỗ nào còn cần ngươi Tô tiểu thư tự mình nhập cửu trùng bang, hắn là xem không hiểu những đại gia tộc này con cái ý nghĩ. Cho người ta cảm giác chính là không chân thành, là lạ, có tiền có quyền người, liền có thể cả ngày làm chút người khác không muốn làm sự tình. Thật sự là nhàn hốt hoảng, Tô Anh ngăn không được hắn, hắn cũng không quan trọng, đương nhiên. Nếu như trùng cốc người xuất hiện ở chung quanh, vậy tuyệt đối sẽ rời đi nơi này. Dù sao những người kia cũng sẽ không nói với hắn nói nhảm nhiều như vậy. Tô Anh cười nói, ta cũng không phải đang tìm đồ vật, mà là tại chứng minh một việc mà thôi. Chung quanh dân chúng không hiểu thấu nhìn xem hai người này. Một cái mới vừa bị theo sòng bạc bên trong ném ra ma cờ bạc. Một cái khác là đẹp không gì sánh được mỹ nhân. Thân phận này cực kỳ không ghép đôi hai người lẫn nhau đối thoại. Cũng có chút để cho người ta kỳ quái. Sòng bạc bên trong nhân viên nhìn thấy mới vừa bị ném ra ma cờ bạc vậy mà cùng một vị xinh đẹp. Như vậy mỹ nữ nói chuyện phiếm. Lập tức có chút ý nghĩ. Uy, không có tiền đúng không? Không có vấn đề. Đợi lát nữa ta cho ngươi. Chỉ cần ngươi đưa nàng đưa đến nhóm chúng ta sòng bạc. Cái này bao nhiêu? Ba tương đương. Phong Ba Lưu trong nháy mắt xuất thủ. Đem cái này mắt lộ sắc dạng nhân viên phiến đến một bên. Hắn bình thường sẽ không đối người bình thường động thủ. Nhưng có đôi khi, người thật không thể tìm đường chết. Bị ta đánh một bàn tay mặc dù có chút đau nhức. Nhưng nếu để cho Tô Anh động thủ, kia mạng nhỏ đều đến kết thúc. Tô tiểu thư, nếu như không có chuyện gì liền cáo từ. Phong Ba Lưu ôm quyền, không cùng Tô Anh tiếp tục trao đổi đi. Cửu trùng bang đối cửu yêu tình thế bắt buộc. Kia tiểu tử đem cửu yêu nuôi dưỡng ở võ đạo sơn là rất không sáng suốt hành vi. Xảy ra nhân mạng, Tô Anh không có ngăn cản Phong Ba Lưu đường đi, mà là tại trầm tư một việc. Phong Ba Lưu làm sao lại xuất hiện tại Giang Thành? Giang Thành như thế nhỏ địa phương, sẽ không tồn tại cao thủ gì. Mà Phong Ba Lưu tại Giang Thành, cửu trùng bang những người kia ngay ở chỗ này mất đi cửu yêu. Cái này tỉ mỉ nghĩ lại, ở giữa giống như có chỗ liên lụy. Nếu như bị Phong Ba Lưu biết rõ Tô Anh phỏng đoán, tuyệt đối sẽ gào thét lớn, van cầu ngươi. Đình chỉ ngươi cái này không có bất luận cái gì khả năng phỏng đoán đi. Cái này mẹ nó nói. Cái gì cùng cái gì a? Ta Phong Ba Lưu thật sự là đi ngang qua Giang Thành. tham dự đánh bạc, sau đó trong lúc vô tình trở thành võ đạo sơn cung phụng. Ở tạm ở chỗ này, thật không có ngươi nghĩ phức tạp như vậy. Võ đạo sơn, Lâm công tử, ta khuyên ngươi vẫn là đem cửu yêu cho đưa ra ngoài. Đối ngươi hoặc là toàn bộ võ đạo sơn tới nói, cửu yêu không phải tốt đồ vật. Phong Ba Lưu đứng tại Lâm Phàm bên người nói, Lâm Phàm nằm trên ghế, lột lấy cửu yêu, nhắm mắt hưởng thụ nhân sinh thanh tịnh. Cửu yêu phảng phất là nghe hiểu tiếng người, chín cái đầu hướng về phía Phong Ba Lưu, hé miệng, lộ ra từng dãy bén nhọn hàm răng, phảng phất là đang nói, ngươi còn dám để cho ta gia chủ người vứt bỏ ta, ta liền cắn chết ngươi. Lâm Phàm bình tĩnh nói, có phải hay không tốt đồ vật không quan trọng, nhưng ngươi không cảm giác cửu đầu trùng có rất nhiều tác dụng sao? Ta cái này thủ trưởng trước kia rất đau xót, nhưng cuộn lại đầu hắn, ta cũng cảm giác triệu chứng này thật nhiều. Phong Ba Lưu nói ý tứ, hắn chỗ nào có thể không hiểu, không phải liền là nói cửu yêu là phiền phức vật sao? Sẽ dẫn tới không tất yếu phiền phức, nhưng lời này ý ở ngoài lời chính là ngươi Lâm Phàm căn bản không thể trêu vào những người kia. Vẫn là sớm một chút buông tay đối với người nào cũng tốt. Phong Ba Lưu bất đắc dĩ, bàn cái rắm, cửu yêu chín cái đầu chính là để ngươi dùng để bàn sao? Hắn thật đúng là không biết nên nói cái gì, nói là Lâm công tử vô tri đâu, vẫn là nghĩ quá nhiều. Cửu trùng bang đối người khác mà nói, kia là rất khủng bố tồn tại, bình thường đều là không đạt mục thề không bỏ qua, chỉ cần bị bọn hắn xác định cửu yêu ngay tại võ đạo sơn. Kia võ đạo sơn cơ bản có thể giải tán, nếu không nghênh đón chính là diệt núi. Đột nhiên, có đạo thanh âm truyền đến, quả nhiên là ở chỗ này, Phong Ba Lưu ta liền suy nghĩ. Ngươi tại sao lại xuất hiện ở Giang Thành? Nguyên lai cửu yêu thật đúng là ngươi cầm. Một bóng người xinh đẹp từ không trung bay tới, sau đó chậm rãi rơi trên mặt đất. Phong Ba Lưu kinh ngạc đến ngây người. Mẹ nó, cô nàng này là từ đâu theo tới? Sao có thể như thế âm hiểm? Vậy mà theo dõi hắn hành tung, một mực theo đến võ đạo sơn. Lâm Phàm còn tại cuộn lại cửu yêu đầu, nhìn về phía người tới, yên lặng gật đầu, không tệ muội tử, dài thật đúng là xinh đẹp, mà lại dáng vóc còn rất tốt, để cho người ta có một loại nguyên thủy xúc động, bất quá hắn là tự hạn chế người, sớm đã đem loại này nguyên thủy xúc động áp chế xuống. Tô Anh không nhìn thẳng Lâm Phàm tồn tại, ánh mắt khóa chặt Phong Ba Lưu. Thỉnh thoảng sẽ nhìn thấy bị bàn rất dễ chịu cửu yêu. Phong Ba Lưu, đem cửu yêu cho ta. Ta làm như không thấy qua ngươi. Tô Anh nói, nàng cũng biết rõ Phong Ba Lưu cũng không phải dễ trêu ra hỏa. Nhưng cùng lúc cũng minh bạch, Phong Ba Lưu cũng không dám chọc giận nàng. Trác Thành Tô gia đối bất kỳ bên nào thế lực tới nói, đều là cực kỳ cường đại gia tộc. Không ai sẽ nguyện ý cùng Tô gia đối nghịch. Phong Ba Lưu bất đắc dĩ rất. Tô tiểu thư ngươi mắt mù à. Không thấy được cửu yêu đang bị người trong ngực. Nơi này là người ta địa bàn. Chính ta cũng còn chỉ là cung phụng. Coi như ngươi rất muốn cửu yêu. Nhưng bất kể nói thế nào, ngươi cũng phải làm minh bạch cụ thể tình huống đi. Phong Ba Lưu cùng Tô Anh tùy tiện cãi cỏ. Uy. Ta nói ngươi bà cô này nhóm cũng quá xem không hiểu cụ thể tình huống đi. Ngươi là mắt mù vẫn là có vấn đề. Cửu đầu trùng là ta. Ngươi nói với hắn nhiều như vậy, có làm được cái gì? Lâm Phàm nói, ngữ khí không phải quá tốt. Bị người không nhìn cảm giác không phải quá dễ chịu. Là ta Lâm Phàm dài không đủ đẹp trai. Vẫn là nói ta Lâm Phàm dài quá bất đắc dĩ. Để ngươi triệt để xem nhẹ ta tồn tại. Tô Anh lãnh mâu lóe lên, ánh mắt khóa chặt Lâm Phàm, cảm giác đối phương có chút làm càn. Ngươi là ai? Lâm Phàm trả lời, võ đạo sơn trưởng môn. Về phần ngươi cửu yêu liền trong tay ta. Bất quá ta hơn thích gọi cửu đầu trùng. Ngươi muốn ta cũng không thể cho ngươi. Ngươi vẫn là đi nhanh lên đi. Đừng nói qua nói nhiều. Tô Anh không nghĩ tới bây giờ một chút môn phái trưởng môn. Vậy mà như thế phách lối. Trước mắt vị này, nàng thật đúng là không nhìn ra có bất luận cái gì kinh người địa phương. Điểm nộ khí cộng 111. Lâm Phàm hăng hái. Nàng này không tầm thường. Đợt thứ nhất liền phá trăm. Rất có tiềm lực. Còn chờ đào móc. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.